Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Cố lên, Bạch Liên Hoa 2. Trước kia nữ chính 38.438 hào chưa từng có hỏi qua vấn đề như vậy. Mà ở bá bá hỏi ra tiền, nàng cũng cho tới bây giờ nghĩ đến quá vấn đề này. Đúng vậy, nàng đã nghĩ dùng yêu đi cảm hóa mọi người. Vì sao không thể chân chính hy sinh bản thân mệnh đến cứu lại một cái nhân vật phản diện đâu? Nàng thay đổi lấy đức thu phục người thánh mẫu nguyên tắc cũng muốn giết người hoàn thành nhiệm vụ. Là vì sao? Có thể vì yêu cùng nhân từ ở vị diện chung hy sinh cũng không có thể nhận bị gạt bỏ là vì sao? Qua lại ở một đám vị diện lại là vì sao? Trong đầu đúng là trống rỗng. Kia đã chút khắc vào trong khung sử dụng nàng không đồng ý chân chính chết đi. Lại bị nàng lãng quên nguyên nhân. Rốt cuộc, là cái gì? Ký chủ, bá bá hoán một tiếng. Không muốn lại tiến hành đề tài này. Nói, ngươi hiện tại chỉ có 100 tích phân. Chỉ có thể nghỉ ngơi 10 phút. Là tiếp tục nghỉ ngơi. Vẫn là trực tiếp tiến vào kế tiếp vị diện. Bạch Liên Hoa phục hồi tinh thần lại. Nói, trước đợi chút. Ta lý vị diện trước tình huống, một cái đủ tiêu chuẩn thánh mẫu. Nên không ngừng tiến hành nghĩ lại bản thân không đủ. Nàng cảm thấy cuối cùng hội làm cho như vậy kết cục. Nhất định là của chính mình sai. Không có cấu tứ một cái hoàn mỹ kế hoạch. Có lẽ theo ngay từ đầu liền dùng sai lầm rồi ý nghĩ. Nàng thử nhớ lại vị diện lý đủ loại chi tiết. Lại thủy chung dừng lại ở Lục Lăng Thịnh thi thể bắt tại trên thành lâu cảnh tượng. Nàng lại bắt đầu khổ sở đứng lên, nàng bản có thể y theo ước định cùng hắn ẩn cư. Dù sao phụ vạn số liệu đủ tiêu chuẩn, trước trần an hảo hắn Lưu Diệp Kiếm Vi một mạng, sau này có rất nhiều thích hợp cơ hội từ, cũng không đến mức làm cho hắn như thế cực đoan. Bạch Liên Hoa dầu dĩ buông tiếng thở dài khí, nói, tích phần ít như vậy vẫn là không nghỉ ngơi, trực tiếp tiến tân vị diện đi. Tí tách vị diện chuẩn bị chung, cùng với hệ thống nêu lên âm, Bạch Liên Hoa đột nhiên cảm thấy trong lòng bi thương biến mất không thấy. Thậm chí trở nên đạm mạc đứng lên, giống như là mộng tỉnh sau dần dần theo trong mộng thoát ly xuất ra. Mà không phải là mình tự mình trải qua, sao lại thế này, bá bá ngươi đối ta làm cái gì? Ngoặc kép, vì phòng ngừa thượng một vị mặt ảnh hưởng kéo dài đến sau vị diện. Cho nên hội đối ký chủ cảm xúc cảm giác chờ làm giảm đạm xử lý. Còn có loại này thao tác. Bạch Liên Hoa phá lệ kinh ngạc. 38.438 cho tới bây giờ không như vậy quá. Cho nên nó bị cướp đoạt quyền hạn. Làm trái quy tắc thao tác. Phi, là kê, bá bá rất là khinh thường nói. Giống ta liền bất đồng. Dạy dỗ nhân vật phản diện đều thuận lợi tốt nghiệp. Tốt nghiệp, ngoặc kép. Lại nhắc đến, ký chủ ngươi đã trải qua thượng trăm cái nhân vật chính vị diện. Mở bàn tay vàng, không giảm đạm vị diện có thể trồng kỹ năng. Cứ nhiên đều còn chưa có tốt nghiệp, quả thực cay quá kê. Đợi chút, cái gì tốt nghiệp, ngoặc kép, ký chủ mục tiêu của chính mình đạt thành. Chính là tốt nghiệp, cái gì mục tiêu, ngoặc kép, cái này cần hỏi chính ngươi a. Ta không biết a. Bạch Liên Hoa phù ngạch. Có chút tuyệt vọng, nàng làm sao lại nghe không hiểu bá bá đang nói cái gì ngoạn ý đâu. Bá bá càng tuyệt vọng, ngay cả loại chuyện này đều có thể không biết. Nàng kia hơn trăm cái nữ chính vị diện là uy cầu sao? Đại đa số ký chủ sẽ bị hệ thống lựa chọn đều cũng có nguyên nhân. Mà từng cái ký chủ tiến vào vị diện chấp hành nhiệm vụ cũng đều có bọn họ đều tự mục đích. Tỉ như gom góp linh hồn. Nghịch tập vẽ mạt, cứu vớt người yêu, tu chỉnh kịch tình đợi chút. Bạch Liên Hoa nghiêm cẩn suy tư một phen. Nói, ta đã biết, mục tiêu của ta nhất định nhường thế giới tràn ngập yêu cùng nhân từ. Như vậy vĩ đại mục tiêu, nói chờ thả dài, đương nhiên sẽ không dễ dàng hoàn thành. Nghĩ tới cái này vĩ đại tâm nguyện, nàng hai tay nắm tay tràn ngập nhiệt tình, khích lệ chính mình nói. Cố lên, Bạch Liên Hoa. Ngươi có thể, nhân ngã sắp xuống có thể đứng lên, không tốt nghiệp liền tiếp tục phấn đấu nha. sau này cũng muốn nỗ lực làm nguyên khí tràn đầy tích cực hướng về phía trước nhân vật phản diện. Nha, ngoặc kép, bá bá cảm thấy vẫn là thiếu cùng trí chướng ký chủ trao đổi hảo. Để tránh khí đến đãng cơ, tí tách vị diện thêm tái xong. Hết chương.